Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chiêu thu đệ tử. Chiêu thu đệ tử họ tên, Lý Tứ tuổi tác, 15 đẳng cấp, tứ giai luyện linh, 4 cấp, linh kỹ, hạ phẩm linh kỹ khai sơn trưởng. Triệu Trần sử dụng thăm dò thuật, nhìn báo lại tên thiếu niên thông tin, thông điệp. Triệu Trần lắc đầu nói, tao nam, ngươi không phù hợp ta Ngự Linh Tông yêu cầu. Tên kia vì là Lý Tứ tao nam khí hò hét nói, không đủ yêu cầu, một mình ngươi nhất phẩm tông môn có thể có thật lợi hại. Làm sao cao yêu cầu, ngươi sao không lên trời à? Bệnh thần kinh, nói xong, tức giận giá mã rời đi. Này này, là ngươi chính mình không có đạt đến ta Ngự Linh Tông yêu cầu. Nhìn thiếu niên càng ngày càng xa, Triệu Trần cũng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Người chung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Trần, bắt đầu bàn luận, cái kia cái gì Ngự Tông? Nha, là Ngự Linh Tông, Triệu Tông chủ, các ngươi tông môn có năng lực bồi dưỡng thiên tài như vậy sao? Mơ hão đi, 15 tuổi, lục giai luyện linh, người nào không phải thiên tài? Thiên tài như vậy đều là tam phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn muốn cướp. Còn đến phiên các ngươi Ngự Linh Tông? Này Ngự Linh Tông có phải là choáng váng? Triệu Trần ngồi trở lại ghế tựa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên tai tiếng bàn luận cũng bị Triệu Trần quên. Đều một tuần, vẫn không có chiêu thu đến đệ tử. Triệu Trần bất đắc dĩ thở dài nói, từ khi chứng thực tông môn sau, mình đã chiêu một tuần, vẫn không có gặp phải người thích hợp, cũng không phải không người đến cố vấn, là bởi vì Triệu Trần thiết chí là nhập môn yêu cầu hơi có chút cao, phải là 15 tuổi trở xuống, cảnh giới đạt đến lục giai luyện linh. 15 tuổi, lục giai luyện linh, mặc dù là tứ phẩm tông môn, cũng sẽ tự mình tới cửa, mời gia nhập tông môn. Mặc dù nói Ngự Linh Tông bây giờ là nhất phẩm tông môn, nhưng Triệu Trần không muốn thật giả lẫn lộn, người nào đều trêu vào tông môn, ở tinh không ở nhiều, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn phát triển tông môn. Đương nhiên những kia tuổi tác đạt tiêu chuẩn, nhưng tu vi không có đạt tiêu chuẩn, tu hành vốn là có thể gian nan, nếu như hắn có đại nghị lực, không hề từ bỏ chính mình, Triệu Trần cũng có thể để hắn gia nhập tông môn. Bất chi bất giác, bầu trời đám mây đã biến thành hỏa hồng. Người chung quanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về. Xin hỏi Ngự Linh Tông còn nhận người sao? Một vị thiếu niên mi thanh mục tú, gõ gõ bàn, đánh thức ngủ say như chết Triệu Trần. Dò hỏi, rốt cục người đến. Triệu Trần nhìn một chút thiếu niên trước mắt thông tin, thông điệp. Họ tên, Vinh Thành tuổi tác, 15 tuổi đẳng cấp, lục giai luyện linh, 6 cấp. Thu, đương nhiên thu a, thiếu niên có hay không có ý định gia nhập Ngự Linh Tông? Rốt cuộc đã tới cái hợp lệ, để Triệu Trần kích động nói. Đúng vậy, thiếu niên dừng một chút, lại nói, nếu như có thể giúp ta giải quyết một vấn đề, ta liền gia nhập, nói đi. Vấn đề gì? Triệu Trần không hề nghĩ ngợi là cái gì vấn đề, trực tiếp trả lời đến, ta 10 tuổi đến lục giai luyện linh, thế nhưng đã 5 năm, ta hiện tại mặc kệ làm sao tu luyện đều đan điểm đột phá dấu vết. Ta đã kẹt ở lục giai luyện linh 5 năm, có thể hay không giúp ta giải quyết? Vinh Thành trực tiếp hỏi, đây chính là vấn đề của ngươi. Đúng thế. Còn có những vấn đề khác sao? Không có. Triệu Trần nhìn Vinh Thành, nghĩ ta làm sao biết ngươi tại sao không đột phá? Lẽ nào ngươi có một nhẫn? Bên trong có một lão gia hỏa một mực hấp thu ngươi linh khí. Triệu Trần không nghĩ nhiều, bay thẳng đến Vinh Thành làm mất đi một thăm dò thuật. Họ tên, Vinh Thành đẳng cấp, lục giai luyện linh, 6 cấp, linh ký. Thượng phẩm hoàng cấp linh kỹ bôn lôi quyền mầm hỏa, 32 nơi mầm hỏa, một trong số đó, bôn lôi quyền không trọn vẹn, không đầy đủ, có bao nhiêu nơi sai lầm. Thứ hai, bồn lôi quyền lực lượng quá mạnh, đối với thân thể tạo thành tổn hại. Tỉ như mỗi ngày buổi tối toàn thân sẽ mơ hồ đau. Mỗi một quãng thời gian còn có thể thổ huyết. Thứ ba, thứ tư, phương pháp giải quyết. Một, bù đắp tu luyện linh kỹ. Hai, ba, không hổ là thăm dò thuật. Quả nhiên mạnh mẽ, liền linh kỹ có thiếu hụt đều có thể nhìn ra. Này chẳng phải sẽ biết Vinh Thành vì sao không cách nào đột phá. Đơn giản tới nói chính là luyện một có sai lầm linh kỹ đem thân thể thái hư. Qua yếu, dẫn đến nhiều linh khí hơn không cách nào tiến vào thân thể. Cái kia, Vinh Thành mới vừa mở miệng còn chưa nói hết. Đã bị Triệu Trần cắt đứt. Ngươi tên là Vinh Thành, đúng không? Ta đã biết ngươi vấn đề nguyên nhân. Ngươi là không phải mỗi ngày buổi tối thân thể đều mơ hồ đau. Sau đó mỗi một quãng thời gian đều sẽ thổ huyết. Đúng, đúng vậy, Vinh Thành có chút kích động. Người trước mắt này liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề của hắn. Vậy nói rõ có thể giúp hắn giải quyết. Giúp người giải quyết cũng không phải không thể. Người phù hợp ta Ngự Linh Tông yêu cầu. Gia nhập Ngự Linh Tông liền giúp chị cho ngươi. Thế nào? Được, ta gia nhập, điền biểu đi. Điền biểu ngươi chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần lấy ra tông môn danh sách. Vinh Thành điền xong biểu sau. Triệu Trần nhìn một chút, mỉm cười gật đầu, sau đó hơi hơi thu thập một hồi, liền mang theo Vinh Thành về xem Ngự Linh Tông. Đi tới tông môn bên dưới ngọn núi, Triệu Trần rất dễ dàng từ ngàn cấp thang đá đi lên. Mà Vinh Thành trước thang đá phi thường thống khổ, thở hồng hộc, thân thể chính là thái hư, nhưng cũng may cũng bò lên rồi. Thiệt hay giả? Nơi này là nhất phẩm tông môn Ngự Linh Tông. Ta không thấy đi. Vinh Thành bò lên, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy, bàng bạc mạnh mẽ Ngự Linh Tông. Đúng là nhất phẩm tông môn sao? Vinh Thành có chút khó có thể tin. Hắn trước kia còn là đi cái khác, tam phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn xem qua. Hắn nhìn thấy tông môn hiện tại cũng không sánh nổi trước mắt Ngự Linh Tông cảnh tượng. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn của tông môn Ngự Linh Tông. Triệu Trần cười cợt. Triệu Trần mang theo Vinh Thành tham quan Ngự Linh Tông. Vinh Thành càng xem càng là khiếp sợ. Lúc này Vinh Thành đã cho rằng Ngự Linh Tông có thể so với những kia 6-7 phẩm tông môn rồi. Triệu Trần đem Vinh Thành lãnh được trọng lực trường, từ trong túi đeo lưng một quyển linh kỹ giao cho Vinh Thành trong tay cũng nói đến. Đây vốn là Ngự Linh Tông mỗi cái đệ tử đều cần tu luyện linh kỹ. Người trước kia tu luyện linh kỹ có thể không cần tu luyện, trực tiếp tu luyện quyển này Hạo Nhiên Quyết. Triệu Trần lại tiếp tục cùng Vinh Thành nói rồi. Trọng lực trường tác dụng để Vinh Thành càng khiếp sợ hơn. Nhất phẩm tông môn thậm chí có nơi như thế này. Vinh Thành thở dài nói. Theo Vinh Thành hiểu rõ, trọng lực trường bình thường chỉ có tứ phẩm tông môn trở lên mới có. Cầm ta đưa cho ngươi linh kỹ, đi vào tu luyện thử một lần. Triệu Trần cười nói, Vinh Thành nghe xong có chút kích động, hướng đi trọng lực trường. Không ra Triệu Trần dự liệu, Vinh Thành một bước tiến vào trọng lực trường, liền bị áp lực thật lớn đè bẹp dưới, không thể động đậy. Lại là thật sự trọng lực trường. Vinh Thành phát sinh thán phục, vội vã vận lên thân thể linh khí. Từ từ Vinh Thành miễn cưỡng ngồi dậy. Vinh Thành nhìn Triệu Trần cho hắn linh kỹ, dựa theo linh kỹ mặt trên phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện. Mỗi lần hít thở, hoàn toàn cảm thấy áp lực. Nguyên bản Vinh Thành sắp từ bỏ chính mình, nhưng bây giờ lại tràn đầy kỳ vọng. Ở trọng lực trường tu luyện có thể làm cho hắn hạ xuống thời gian 5 năm. Thông qua trọng lực trường bù đắp lại, nhìn Vinh Thành toàn thân tâm tu luyện, Triệu Trần cũng trở về đến chính mình tầng gác. Tắm nước nóng, một thân ung dung, liền ngủ thiếp đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,